Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Tình Yêu Trên Đường Ray Số Phận. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Khương Mộng chạy một mạch rất xa, cô hoàn toàn không quen thuộc với những con đường gần bệnh viện số 1 Đồng Cương. Mặc dù như vậy, cô cũng không muốn ở lại nơi này thêm phút giây nào, cô thậm chí còn không muốn chờ cho qua hết đêm nay. Trên đường không có xe taxi, thậm chí còn không có người đi bộ, cô không biết mình đã chạy bao lâu. Cô lao thẳng vào máy ATM ở góc đường, rồi ngồi co ro dưới mái hiên. Mưa rất to, màn mưa xối xả cứ quất vào người cô. Cô lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, tuy màn hình bị ướt nhưng may mắn là vẫn còn hoạt động. Cô mở ứng dụng lên và tìm kiếm chuyến tàu gần nhất về Tô Châu. Nhưng không có chuyến tàu nào đi thẳng từ Đồng Cương đến Tô Châu, nên cô chỉ có thể tìm chuyến tàu đến Bắc Thành. Nhưng chuyến tàu gần nhất cũng phải đợi đến sáng mai. Cô ngẩng đầu nhìn màn đêm mưa bao la trước mặt, trên đầu lại không hề có ánh sáng, chỉ có những hạt mưa sắc nhọn rơi xuống đất. Lần đầu tiên, cô nếm được vị tuyệt vọng là như thế nào. Cô muốn gọi điện thoại cho mẹ, kể cho bà ấy biết những gì đang xảy ra với cô lúc này. Cô không bao giờ muốn ở lại cái nơi quỷ quái này nữa. Nhưng vào lúc cô chuẩn bị ấn nút gọi, động tác của cô đột nhiên dừng lại. Mẹ cô đang ở Melbourne, cho dù cô có nói với bà ấy, thì Khương Anh Hàn cũng không thể xuất hiện trước mặt cô ngay lập tức và mang cô ra khỏi nơi này được. Bây giờ cô muốn gọi cho Cận Cường cũng không được, nhất định Triệu Mỹ Quyên sẽ càm ràm nói cô là một kẻ phiền toái và lập tức xoay người đi cáo trạng với mẹ cô. Mất công lại làm cho mẹ cô ở Melbourne phải cảm thấy lo lắng. Khương Mộng đột nhiên ý thức được tối nay cho dù cô có gọi cho ai thì cũng không giải quyết được vấn đề gì. Cô khóa điện thoại lại, ngồi xổm xuống, vùi mặt vào giữa hai đầu gối. Thời gian im lặng trôi qua từng giây từng phút. Trong mấy phút ngắn ngủi này, cô đột nhiên suy nghĩ đến những về thực tế đang xảy ra trước mặt. Thủ tục học lại do Khương Anh Hàn và Cận Cường đơn phương xử lý, cho dù sáng mai cô có thể bắt được chuyến tàu gần nhất, thì khi về Tô Châu cô phải làm gì? Làm sao cô có thể quay lại trường học? Cần phải làm những thủ tục gì? Lấy giấy tờ ở đâu? Ba mẹ có cần phải có mặt không? Cô không biết gì về những chuyện này. Những xúc động lúc đầu lập tức bị cuồng phong thổi tan, Khương Mộng dần dần tỉnh táo lại, nhưng sau khi tỉnh táo lại càng cảm thấy bất lực tuyệt vọng. Chất lỏng ấm áp chảy xuống cánh tay cô và hòa lẫn với nước mưa trên mặt đất. Không biết đã qua bao lâu, nước mưa trên người cô mới bay đi một ít. Khương Mộng từ giữa hai đầu gối ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một chiếc ô lớn màu đen đang che chắn trên đầu mình. Cận Triều đứng trước mặt cô thở hổn hển, ánh mắt anh đã không còn bình tĩnh nữa, thay vào đó là sự lo lắng rõ ràng, giống như một ngọn lửa chiếu sáng màn đêm đen kịt. Anh cũng không biết mình đã tìm kiếm bao lâu, gần như đã tìm kiếm khắp các con đường gần bệnh viện. Anh không dám nghĩ một cô gái hoàn toàn xa lạ với nơi này đột nhiên chạy ra ngoài vào một đêm mưa to như vậy thì nguy hiểm biết bao nhiêu. Khi nhìn thấy cô ngồi co ro bên cạnh máy ATM, trái tim Cận Triêu lập tức rơi xuống đất khi nhìn thấy bóng dáng đó. Anh sải bước về phía cô và kìm nén cơn tức giận. Nhưng khoảnh khắc Khương Mộng ngẩng đầu lên, nhìn đôi mắt đỏ hoe và đau khổ của cô, như thể cô đã bị thế giới này hiểu lầm và vứt bỏ, làm cho anh không nỡ nói ra một câu trách cứ. Anh chậm rãi ngồi xuống, chiếc ô lớn trong tay che chắn cho bọn họ trong khu vực khoảng chừng 1 mét vuông. Khương Mộng vẫn còn ôm chặt đầu gối, ánh mắt anh hơi lóe lên, hơi thở của anh đang cách rất gần cô. Sau đó, ánh mắt anh rơi vào vết máu trên tay cô, rồi bỗng nhiên nheo lại. Cận Triêu giơ tay lên, đầu ngón tay gầy gò của anh xoa xoa má cô, như muốn cố gắng lau đi nước mắt trên mặt cô. Nhưng một động tác tinh tế như vậy càng làm cho nước mắt của Khương Mộng liên tục chảy ra như cửa xả không thể đóng lại được. Trước đây con bé không phải như vậy. Khi còn nhỏ con bé sống rất tích cực. Có lẽ là do còn nhỏ chưa hiểu biết nhiều chuyện. Nhưng càng ngày khối u càng di căn sang nhiều bộ phận khác. Trong lúc tiếp nhận điều trị nên phải cạo sạch tóc trên đầu. Nhà trẻ không có ai chấp nhận chơi với con bé. Sau khi lên tiểu học tình hình cũng không mấy được cải thiện. Tuy rằng cũng có thường xuyên nói chuyện với giáo viên. Nhưng ở trường vẫn xảy ra một ít chuyện không hay cho lắm. Tuy rằng trước đây anh chỉ mới hoài nghi, nhưng chuyện hôm nay đã làm cho anh càng thêm xác định Hân Hân có thể còn mắc thêm chứng bệnh tâm lý nghiêm trọng. Điều này có nghĩa là từ hôm nay trở đi, bên cạnh tiếp nhận điều trị thân lý thì con bé còn có thể phải tiếp nhận trị liệu tâm lý. Chuyện này anh không trách em, anh chỉ trách bản thân mình đã nhận ra quá trễ. Khương Mộng ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó có thể tin nhìn anh. Lông mi của Cận Triêu còn ướt đẫm nước mưa, dáng vẻ của anh cũng rất hỗn loạn, trông cũng không khá hơn cô bao nhiêu. anh đang giải thích với cô, giải thích sự bất thường của Thiểu Hân và sự lo lắng của mọi người. Tay anh đang dỗ dành cô dần dần dừng lại, giọng nói cũng thấp đi vài phần. Bây giờ có thể trở về được chưa? Bên ngoài chiếc ô là một thế giới khác, một thế giới xa lạ và lạnh lẽo. Bên trong chiếc ô, anh bố trí cho cô một nơi trú ẩn tạm thời. Khương Mộng cũng không tiếp tục cố chấp nữa. Cô không thể ngồi xổm ở đây và tiếp tục đấu tranh với chính mình mãi. Trước hết, cô cần phải vượt qua đêm mưa xui xẻo này. Cô đứng lên, ánh mắt liên tục né tránh. Cô khó chịu lắc đầu nói. Không có xe thì về bằng cách nào? Vừa dứt lời, điện thoại di động của Cận Chiêu đột nhiên vang lên. Sau khi nhận điện thoại, anh liền báo vị trí của mình. Rất nhanh vài phút sau, một chiếc Honda màu trắng nhấp nháy đèn xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Cận Chiêu bật đèn pin trong điện thoại lên rồi giơ cao để thông báo vị trí của bọn họ cho tài xế. Chiếc xe thấy thế, liền nhanh chóng lao về phía bọn họ. Cận Chiêu cầm ô, anh liếc mắt nhìn Khương Mộng còn đang ngồi co ro bên cạnh cách anh vài bước, một bộ dạng phân rõ giới hạn cực kỳ rõ ràng. Cận Chiêu kéo cô sát lại gần anh và giúp cô che ô đi về phía chiếc xe Honda kia. Cận Chiêu mở cửa sau rồi đẩy Khương Mộng vào, sau đó anh đi vòng qua ghế lái phụ. Khương Mộng vừa lên xe, liền nhìn thấy người thứ ba lái xe. Người này quay lại nhìn Khương Mộng với ánh mắt kinh ngạc, rồi quay lại nhìn người đàn ông cũng đang bị màn mưa che phủ. Anh ta ngạc nhiên nói. Hai người nửa đêm đi cướp mộ à? Rốt cuộc đã làm gì mà bộ dạng ai nấy đều chật vật thế? Nói xong, anh ta lại quay đầu nhìn Khương Mộng. Khương Mộng mím môi không lên tiếng, Cận Chiêu giơ tay vặn đầu anh ta lại nói. Lái xe. Bầu không khí trong xe có chút kỳ quái, Tam lại thỉnh thoảng liếc nhìn Khương Mộng trong gương chiếu hậu, sau đó khóe mắt lại liếc nhìn Cận Chiêu, trong đầu thầm tự hỏi. Hai người cãi nhau à? Cận Chiêu sốt ruột xoa xoa lông mày. Nếu cậu không biết lái thì xuống xe để tôi lái. Tam lại không nói nữa, khẽ cong môi tiếp tục lái xe. Chìa khóa nhà của Khương Mộng được bỏ chung vào túi nhựa, Cận Chiêu bảo Tam lại lái xe về gara lấy chìa khóa dự phòng. Vào một đêm mưa lớn như thế này, thời tiết ở Đồng Cương càng thêm lạnh giá. Tất cả các cửa hàng đều đóng kín cửa. Xe bọn họ đậu trước cổng cửa hàng sửa xe. Cận Chiêu bấm nút mở cửa cuốn. Anh xuyên qua khu vực bảo trì tối tăm rồi đi đến phòng khách. Sau đó mở rèm nhìn vào trong và thành công lấy được chìa khóa dự phòng. Lúc anh đi ra, nhìn thấy Khương Mộng đã đi theo anh vào phòng khách. Hai tay cô nắm chặt để ở trước mặt, đầu hơi cúi xuống. Anh liếc nhìn cô rồi nói. Em có thể đi rồi. Khương Mộng không nhúc nhích, Cận Chiêu lại thúc giục. Không còn sớm nữa. Anh bước tới cửa phòng khách, vừa mới bước tới cửa, giọng nói của Khương Mộng đột nhiên truyền đến từ phía sau anh. Những lời lần trước anh nói còn tính không? Cận Chiêu xoay chiếc chìa khóa trong tay, anh quay đầu nhìn cô. Anh đã nói gì? Thì ở chỗ anh. Tay Cận Chiêu đang xoay chìa khóa, đột nhiên dừng lại ở không trung, quai hàm sắc bén chậm rãi cong lên thành hình vòng cung, khóe miệng anh nhếch lên. Anh cũng đâu phải là anh trai em thấy mình nói ra chuyện này có thích hợp không? Khương Mộng cắn chặt môi trong, bộ dáng can trường của cô làm cho Cận Chiêu cảm thấy có chút buồn cười. Anh ném chìa khóa cho cô, sau đó liền quay người đi vào trong. Chỉ một đêm thôi. Cận Chiêu vén rèm lên, đi vào gian phòng bên trong rồi nói với Khương Mộng. Vào đi. Đây là lần đầu tiên Khương Mộng bước vào căn phòng đơn nhỏ này của Cận Chiêu. Ngoài chiếc giường lưới và một chiếc tủ đầu giường bên cạnh giường ngủ mà lần trước cô nhìn thấy thì còn có một tủ quần áo đơn giản màu tối và bên trong còn có một cánh cửa nữa. Anh kéo cửa mở ra thì ra là một phòng tắm nhỏ hơn. Anh tìm một chiếc áo phông dài tay sạch sẽ, quay người đặt nó lên giường rồi nói với cô. Anh ở ngoài, có chuyện gì thì gọi anh nhé. Nói xong, Cận Chiêu đi ra ngoài còn tận tình đóng cửa phòng khách lại giúp cô. Cả đêm liên tiếp xảy ra chuyện, làm Khương Mộng căn bản không kịp bận tâm đến tình huống sinh lý của mình. Cho đến khi Cận Chiêu rời đi, cô mới ý thức được mình giờ cũng không tiện tắm rửa. Cô mở cửa phòng nghỉ, nhìn màn mưa xối xả bên ngoài, đang do dự có nên lao ra một chuyến nữa hay không. Nhưng thân thể cô lúc này đã hao tổn đến mức tận cùng, bụng dưới càng lúc càng đau, đau đến mức ngay cả một bước chân cũng không thể nhấc nổi. Vì vậy, cô chỉ có thể ngồi xổm xuống, lấy điện thoại di động ra định gọi người giao hàng, nhưng lại phát hiện khu vực này không có ai nhận đơn. Cả đời này, Khương Mộng chưa bao giờ rơi vào tình huống xấu hổ như vậy. Cận Chiêu ở phòng bên cạnh nói với Tam lại mấy câu, ước chừng 10 phút sau, anh trở lại cửa xe, thấy cửa phòng nghỉ mở và có ánh sáng từ bên trong truyền ra, trước cửa hình như còn có một bóng người. Cận Chiêu liền ném điếu thuốc trong tay rồi đi vào bên trong. Càng đến gần, càng thấy rõ ràng, Khương Mộng vẫn chưa tắm rửa, tóc cô vẫn còn ướt sũng, cô ngồi xổm ở trước cửa phòng nghỉ, hai tay ôm bụng, mượn ánh sáng từ phòng nghỉ cận chiêu, nhìn thấy sắc mặt cô trắng bệch đến dọa người, ngũ quan nhăn nheo, chen chúc ở cùng một chỗ. Anh nhanh chóng cúi xuống hỏi cô, em thấy khó chịu ở đâu? Khương Mộng ngước mắt lên, ánh sáng trong mắt cô suy nhược như thủy tinh vỡ nát, đâm vào tận đáy lòng cận chiêu, anh chậm rãi hỏi lại lần nữa. Đau bụng à? Khương Mộng mím môi, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên vẻ ngượng ngùng, sau đó cô liền gật đầu. Cận Triều đang định đi tìm thuốc dạ dày thì chợt nhận ra điều gì đó. Anh quay người ngượng ngùng hỏi, có phải em? Rồi sau đó trong đầu anh giống như có một sợi dây đột nhiên bị đứt gãy. Hai con ngươi anh chuẩn bị phóng đại rồi nhìn chằm chằm cô gái yếu ớt trước mặt. Anh khó khăn lên tiếng hỏi, vừa rồi em mạo hiểm mưa to chạy ra ngoài chính là vì mua thứ đó sao? Khương Mộng cảm thấy cổ họng mình như có một tảng đá khổng lồ nhét vào. Nỗi xấu hổ cùng ủy khuất liên tục dâng lên trong cổ họng. Cô thấp giọng lẩm bẩm, làm ướt rồi. Ba chữ vừa vang lên làm cho khung cảnh càng trở nên xấu hổ. Trong nháy mắt, Cận Triêu thật sự rất muốn mắng mình một tiếng ngu ngốc. Anh ngây ngốc tại chỗ vài giây, sau đó xoa xoa mái tóc ngắn của mình, hạ giọng nói với cô, em đi tắm trước đi, để anh đi mua. Nói xong, anh nhanh chóng sải bước ra ngoài. Khương Mộng nhìn bóng dáng anh dần khuất hẳn trong màn mưa như trút nước, ánh sáng trong mắt cô cuối cùng cũng lấy lại được chút nhiệt độ. Cận Triêu đóng cửa cuốn lại, Tam lại đang đứng ở cửa ăn mì, thấy anh lại muốn đi ra ngoài, anh ta liền hét lên, cậu đi đâu vậy? Cận Triêu liếc anh ta một cái cũng không nói lời nào. Gần cửa hàng sửa chữa ô tô có một cửa tiệm nhỏ vẫn còn mở cửa, nhưng anh chỉ thường xuyên tới đó để mua thuốc lá. Ông chủ cũng rất quen anh, bình thường trái một tiếng anh phải một tiếng anh. Đêm hôm khuya khoắt, anh đột nhiên chạy đến mua đồ mà chỉ có phụ nữ dùng. Phỏng chừng việc này ngày hôm sau có thể truyền khắp cả con phố. Sau khi suy nghĩ một chút, anh thấy mình vẫn nên lái xe vòng tới cửa hàng tiện lợi phía sau. Cửa hàng tiện lợi không lớn, tổng cộng có 3 dãy kệ. Chủ nhân là một người phụ nữ trung niên bụng to eo tròn. Thấy anh đang lảng vảng tìm đồ dành cho nữ, người nọ nhìn anh với ánh mắt đầy ẩn ý. Ánh mắt này làm cho Cận Triêu cảm thấy hơi khó chịu. Hơn nữa anh cũng chưa bao giờ mua thứ này, nên anh nhanh chóng chọn đại mấy cái, rồi cầm ra quầy tính tiền. Bà chủ vừa quét mã vừa nói với anh, bên chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi, với số tiền trên hóa đơn của cậu, có thể đổi được món hàng bất kỳ, cậu xem có rất nhiều thứ để chọn này. Cận Triêu không kiên nhẫn nghe bà ấy giới thiệu, anh vội vàng lấy mã thanh toán và nói với bà ấy, được rồi, nhanh lên. Bà chủ nhà thực sự rất biết cách chiều khách hàng, bà ấy liền hỏi anh muốn lấy món gì, Cận Triêu đang vội nên chỉ để lại một câu, sao cũng được. Bà chủ nhà nhìn thấy chàng trai trẻ nửa đêm đi mua băng vệ sinh cho bạn gái, trông có vẻ là một chàng trai chu đáo nên đã rất khôn ngoan lấy thêm một hộp bao cao su từ kệ phía sau ném vào túi ni lông. Cận Triêu cũng không thèm nhìn lại túi, anh vội vàng xách túi đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Bánh xe lướt đi trên mặt đường trong màn đêm tối đen, nước mưa bắn lên tung tóe. Anh nhanh chóng lái xe trở lại cửa hàng. Tam lại vẫn còn đang cầm bát mì trên tay, anh ta thò đầu ra ngoài nhìn thử. Sau đó, ánh mắt liền rơi thẳng vào cái túi ni lông Cận Triêu đang cầm. Anh ta híp mắt hỏi, đi mua đồ tốt gì vậy? Cận Triêu vội vàng giấu túi đồ ra sau lưng, một tay anh mở cửa cuốn, rồi chợt quay sang hỏi anh ta, con gái mỗi khi đau bụng thì phải làm thế nào? Lý do đau là gì? Cận Triêu nghiêng người liếc anh ta một cái, cậu nghĩ xem. Tam lại mỉm cười đặt bát mì xuống, anh ta lấy điện thoại di động ra nói với anh, để tôi hỏi Tiểu Bình giúp cậu. Tiểu Bình là bạn của Tam lại khi còn nhỏ, hồi còn trung học, cô ấy theo đuổi Tam lại suốt 3 năm. Nhưng khi đó, Tam lại chỉ biết trầm mê vào game nên đã làm nhấn chìm lòng si mê của cô gái. Sau này, Tiểu Bình nhận ra người như Tam lại chắc hẳn có mệnh tu tiên, anh ta đáng bị cô đơn suốt cả đời này. Kể từ đó, liền đơn phương tuyệt giao với anh ta. Tam lại mấy năm nay đã không liên lạc, đột nhiên gọi điện cho Tiểu Bình vào một đêm mưa to. Sau khi điện thoại được kết nối, câu nói đầu tiên anh ta thốt ra là, Bình tử này, những lúc cô cảm thấy đau bụng vì bà gì đến thì cô thường xử lý sao vậy? Uống nước rửa chân của bà ngoại nha anh ấy. Đối phương chỉ để lại một câu rồi lập tức cúp máy. Điện thoại đang bật loa ngoài, trong không khí phảng phất một cảm giác xấu hổ. Cận Triêu đang ôm túi, ánh mắt anh đảo về phía Tam lại. Tam lại ho khan nói, tôi cảm thấy phương pháp này của cô ấy không ổn cho lắm. Cận Triêu không để ý tới anh ta nữa, anh nhanh chóng đi vào phòng, đặt đồ trước cửa phòng tắm rồi nói vọng vào bên trong, anh để đồ trước cửa nha. Sau đó anh liền đi ra ngoài. Phòng tắm tuy rất chật chội nhưng sạch sẽ ngăn nắp, không có chút khó chịu nào cả. Thực ra Cận Chiêu khi còn nhỏ cũng rất thích sạch sẽ, so với những nam sinh cùng tuổi suốt ngày chơi bẩn, rất ít khi thấy anh xuất hiện với dáng vẻ lấm lem. Khương Anh Hàn đã dạy anh cách tự giặt quần áo khi anh còn rất nhỏ. Trong ấn tượng của Khương Mộng, quần áo của Cận Chiêu đều là do chính anh giặt. Điều đáng xấu hổ là tuy cô đã lớn như vậy, nhưng ở nhà mẹ vẫn phải giúp cô giặt quần áo. Ngày xưa thì cô còn không hiểu, nhưng bây giờ ngẫm lại, rõ ràng là mẹ cô đã thiên vị cô một cách trần trụi. Sau khi tắm rửa xong, cô nhìn chiếc khăn tắm màu xanh đậm duy nhất trong phòng tắm, nên liền đưa tay cầm lấy. Trên khăn có một mùi thơm rất dễ chịu, cũng chính là mùi hương cô ngửi thấy trên người Cận Chiêu ngày đó. Sau khi anh vừa tắm xong, Khương Mộng cảm thấy khá xấu hổ khi dùng chung khăn tắm với người khác giới. Cô không khỏi nghĩ đến lời vừa rồi của Cận Chiêu. Dù sao, anh cũng đâu phải là anh trai em cảm thấy mình nói ra như vậy có thích hợp không? Không thích hợp, nhưng dường như cũng không còn cách khác. Sau khi tắm xong, cô từ từ mở cửa phòng tắm ra chừng một khe hở nhỏ. Cận Chiêu không có ở đó. Cô cúi đầu, liền nhìn thấy dưới chân mình có một cái túi ni lông. Bên trong có đủ loại băng vệ sinh khác nhau và một bộ đồ lót mới. Khương Mộng ước gì mình có siêu năng lực bay về nhà ngay lập tức. Tình cảnh hiện tại thật sự quá xấu hổ. Cô mặc vào chiếc áo phông mà Cận Chiêu tìm cho cô. Chiếc áo này rộng đến mức mặc lên người cô, trông cô cứ như đang mặc váy vậy. Sau đó nhét túi ni lông vào bàn cạnh giường ngủ. Nghĩ đến cả người Cận Chiêu cũng ướt sũng, cô lập tức kéo rèm bước ra ngoài tìm anh. Cô nói, em tắm xong rồi, anh cũng đi tắm đi. Cận Chiêu liếc nhìn chân cô, đôi chân nhỏ cỡ 35 mang đôi dép đen cỡ 43 của anh, nhìn thế nào cũng có cảm giác như trẻ con đang mang trộm giày của người lớn. Mắt của Cận Chiêu rất dài, lúc anh không tỏ ra cảm xúc gì sẽ làm cho người ta cảm thấy có loại cảm giác rất lạnh lùng. Nhưng khi anh cười lên, trong mắt như có một luồng nhiệt nóng bỏng không ngừng dâng trào. Khương Mộng, ánh mắt của anh làm cho cảm thấy ngượng ngùng. Cô nương theo ánh mắt của anh, nhìn về phía dép lê trên chân mình. Bỗng nhiên ý thức được cái gì đó, cô liền nói với anh, để em trả lại chỗ cũ cho anh. Nói xong cô lại quay về phòng, ngoan ngoãn để lại dép lê dưới gầm giường. Cận Chiêu đi vào phòng mở tủ quần áo ra, sau đó anh lấy một bộ quần áo sạch rồi đi vào phòng tắm. Lúc mở cửa, anh thấy khăn lông của mình đã được giặt sạch sẽ và gấp thành hình vuông vắn đặt ở trên bồn rửa tay. Anh cầm khăn lông lên, một xúc cảm mềm mại lan tràn giữa các đầu ngón tay. Đáy lòng anh như đang bị một thứ cảm xúc gì đó kích thích một chút. Trong phòng tắm, truyền đến tiếng nước chảy, giày của Khương Mộng đã bị ướt nhẹp. Cô không có dép lê nên chỉ có thể nằm yên trên giường. Cô ngước mắt lên, nhìn thấy ba hàng kệ bức tường cạnh giường. Hai hàng thì để sách, hàng còn lại thì để bật lửa, chìa khóa dự phòng và một số linh kiện linh tinh. Hai hàng sách dày đặc kia cơ bản đều là những cuốn sách nói về cấu tạo và lắp ráp ô tô. Ngoài ra, còn có mấy quyển sách nói về kỹ thuật công nghiệp Khương Mộng xem không hiểu gì cả. Thậm chí, còn có cả những cuốn sách chuyên môn nghiên cứu về hệ số cản gió. Cận Chiêu trước đây cũng rất thích đọc sách. Nhưng Khương Mộng lúc đó không hiểu được sách của anh. Không ngờ bây giờ lớn lên, cô vẫn không hiểu được sách của anh. Cửa phòng tắm bị người bên trong mở ra, Khương Mộng vội vàng thổi tầm mắt, nhìn chằm chằm về phía Cận Chiêu vừa đi ra ngoài. Nhìn thấy cô ngoan ngoãn ngồi ở mép giường như sợ làm loạn giường của anh. Từ khi anh bước vào đến lúc anh bước ra, cô vẫn không thay đổi tư thế. Chiếc áo phông dài rộng của anh che khuất cả đầu gối và gần như che kín toàn thân cô. Trông cô giống như một cái bánh trưng mềm mại, động lòng người. Năm ngoái, khi anh mới rời khỏi Vạn Ký, Tam lại đã kéo anh đến Thạch Gia Trang để giải sầu, còn nhất quyết rủ anh đi mua sắm ở outlet. Anh ta còn chê trách cả chuyến đi không thấy anh mua gì cho mình. Thế là liền cưỡng ép, bắt anh phải mua một thứ gì đó để an ủi bản thân. Và chiếc áo phông này đã được mua trong dịp đó. Dù gì đây cũng là hàng hiệu nên giá trị cũng không hề rẻ. Tuy nhiên, ngày nào cũng phải làm việc với dầu nhớt và vết bẩn nên anh vẫn chưa từng lấy nó ra. Tuy rằng hiện tại nó đã bị biến dạng khi nằm trên người Khương Mộng, nhưng anh cũng lười quản, liền xoay người đi tìm thứ gì đó ở dưới đáy tủ quần áo. Rất nhanh, anh đã tìm được một túi bông gòn, một chai nước khử trùng và một túi băng cá nhân. Anh đi tới trước mặt Khương Mộng, đem đồ đặt ở trên tủ đầu giường, sau đó nửa ngồi xổm xuống nói với cô, đưa tay anh xem. Sau một đêm náo loạn, Khương Mộng thiếu chút nữa đã quên mất chuyện này. Cô không ngờ Cận Chiêu có thể chú ý tới. Cô xắn tay áo lên rồi đưa cổ tay về phía anh. Khi Cận Chiêu nhìn thấy dấu móng tay trắng nõn trên mu bàn tay cô, toàn thân anh khẽ giật mình một cái, ánh mắt cũng trở nên trì trệ. Anh lặng lẽ nhúng miếng bông gòn vào thuốc khử trùng, nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay cô, yết hầu của anh khẽ chuyển động. Đau không? Khương Mộng gác cằm lên đầu gối khụt khịt nói. Động tác của Cận Chiêu trở nên nhẹ nhàng hơn, anh vừa xử lý vết thương vừa nói với cô. Con bé vẫn còn là một đứa trẻ, không biết nặng nhẹ. Em... Lời còn chưa nói xong, Khương Mộng đã lẩm bẩm. Ai cũng từng là trẻ con mà. Cận Chiêu cúi đầu nở nụ cười, cả người Khương Mộng hơi sững sờ. Tuy rằng đã rất khó tìm lại được bóng dáng trước kia trên người anh, nhưng nụ cười của Cận Chiêu dường như vẫn chưa từng thay đổi. Đôi môi vẫn còn rất xinh đẹp, mỗi khi anh cười lên, không khí xung quanh anh dường như cũng nhuốm đầy vẻ ôn nhu. Cận Chiêu hạ ánh mắt xuống, giọng điệu anh thoải mái hỏi. Vậy em muốn làm gì? Muốn anh đi tìm công lý cho em sao? Khương Mộng rời ánh mắt, cô tức giận nói. Anh cam lòng vì em mà đi tính sổ với con bé đó sao? Cận Chiêu ngước mắt lên, nhìn khuôn mặt tức giận của cô. Anh cúi đầu bật cười, rồi nói ra ba chữ. Không giống. Khương Mộng không hiểu lập tức hỏi lại. Vậy có cái gì khác biệt? Cô muốn biết đó là vì tuổi tác của cô và Tiểu Hân không giống nhau hay là vì trong lòng Cận Chiêu bọn họ có trọng lượng khác nhau. Nhưng Cận Chiêu không trả lời câu hỏi của cô, anh chỉ nói với cô. Anh không thể dùng phương thức tương tự để đối xử với một đứa trẻ. Em muốn giải quyết chuyện này thế nào thì trong lòng mới cảm thấy tốt hơn. Khương Mộng nghẹn nửa ngày, sau đó cô mới mở miệng nói với anh. Không chỉ một đêm mà còn phải thêm vài đêm nữa. Cận Chiêu nắm lấy đầu ngón tay của cô, anh ngước mắt nhìn cô, không khí trong thoáng chốc như bị ngừng lưu chuyển. Trong phòng lúc này rất yên tĩnh, xúc cảm truyền đến từ các đầu ngón tay càng lúc càng cảm nhận được rõ ràng. Từ khi cô hiểu chuyện tới nay, cô chưa từng bị một đôi bàn tay to lớn mạnh mẽ như vậy nắm chặt, một cảm giác ngượng ngùng bỗng nhiên được sinh ra. Cô rất muốn né tránh tầm mắt anh, nhưng cô biết cô phải chiếm được ưu thế trong cuộc đàm phán này. Vì vậy cô nói tiếp. Em muốn về Tô Châu, nhưng không biết chuyển trường như thế nào. Mấy ngày nữa em sẽ đi tìm hiểu, nếu không được thì em tạm thuê nhà ở bên ngoài vậy. Tóm lại bây giờ em không thể quay về căn nhà đó được nữa, cho nên anh có thể thu giữ em thêm mấy ngày nữa được không? Cận Chiêu lại nở nụ cười, lần này nụ cười trong mắt anh hoàn toàn lan rộng, còn mang theo một chút ý tứ nghiền ngẫm. Khương Mộng nhướng mày, nghiêm túc hỏi anh. Bộ buồn cười làm sao? Cận Chiêu dần dần không cười nữa, anh nhướng mày hỏi. Em cảm thấy mình bị ủy khuất à? Vốn anh không hỏi câu này, Khương Mộng còn có thể giả bộ một chút. Ngay khi anh vừa hỏi ra, tâm lý cô chuẩn bị từ nãy đến giờ lập tức bị sụp đổ, thiếu chút nữa là khóc lớn một trận. Tuy nhiên vì còn phải để ý mặt mũi nên cô mím môi để kìm nén. Nhìn thấy chóp mũi đỏ bừng của cô, Cận Chiêu vừa băng bó cho cô vừa nói. Cũng đã muộn lắm rồi, em đi ngủ trước đi, tạm thời chúng ta không bàn chuyện này. Khương Mộng uể oải hỏi anh. Vậy buổi tối anh ngủ ở đâu? Ngủ với Tam lại, em ngủ đi. Cận Chiêu đứng thẳng dậy, vứt bông gòn đã dùng vào thùng rác. Sau khi quay lại, anh thấy Khương Mộng vẫn còn ngồi ở bên giường. Em đang chờ anh đắp chăn cho em à? Khương Mộng nghe vậy thì ngoan ngoãn nằm xuống, đầu vừa chạm vào gối, liền bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Khi mí mắt nhắm lại, cô nhìn thấy Cận Chiêu đang xoay người cất đồ vào tủ. Cô cố gắng mở miệng hỏi ra một câu. Con bé mắc bệnh từ khi nào vậy? Cận Chiêu quay lưng lại với cô, anh vừa đặt mọi thứ lại chỗ cũ vừa trả lời. 3 tuổi. Có làm ở Mỹ không? Không biết. Cận Chiêu đóng tủ lại. Không biết á? Anh đứng thẳng lên chậm rãi nói. Lúc đó anh không có ở nhà. Khi anh về thì con bé không còn gây chuyện nữa. Trong giọng nói của anh, nghe không ra bất kỳ sự nhấp nhô nào, như thể anh đang nói về một điều nhỏ nhặt, không đáng kể trong cuộc sống. Khương Mộng khó hiểu hỏi tiếp. Thế lúc đó anh đi đâu? Cận Chiêu đặt một tay lên tủ quần áo, không quay đầu lại nhìn cô. Vài giây sau anh mới quay người lại, ánh mắt vẫn bình tĩnh không có gì khác lạ. Anh nói với cô. Đi ngủ sớm đi. Sau đó, anh thuận tay giúp cô tắt đèn rồi đi ra ngoài. Sau khi Cận Chiêu rời đi, mí mắt Khương Mộng dần dần khép lại, nhưng cô ngủ không quá thoải mái. Có nguyên nhân sinh lý, cũng có thể do nguyên nhân hoàn cảnh, cơ thể cô lúc này đã quá mệt mỏi. Vậy nên, cả người cô cứ bị vây trong trạng thái hỗn loạn. Không biết cô đã ngủ được bao lâu, trong giấc mơ của cô trời cũng đang mưa. Cô quay lại đêm mưa năm 9 tuổi, ghé vào cửa sổ hét lớn gọi ba và Cận Chiêu. Nhưng bọn họ giống như đang đứng ở một thế giới khác, một thế giới hoàn toàn không nghe thấy giọng nói của cô, thậm chí còn không thèm quay đầu lại nhìn cô. Cơ thể nhỏ bé của cô trèo qua lan can và leo ra ngoài, mưa làm ướt quần áo và tóc của cô. Cô hoảng sợ đưa tay về phía bọn họ, cả người cô bỗng bị trượt xuống từ trên cao. Cô sợ hãi đến mức kêu lên, Triệu Triệu, anh trai. Cận Triều nghe thấy tiếng động, vội vàng đi vào từ bên ngoài. Anh đưa tay bật đèn rồi hỏi, sao vậy? Khương Mộng lấy tay che mặt, mơ hồ nói, chói mắt quá. Cận Triều lại với tay tắt đèn, anh đi đến bên giường, thấy hai mắt cô vẫn nhắm nghiền, trên trán còn lấm tấm một lớp mồ hôi, làm cho cô trông càng thêm mong manh và yếu ớt. Anh gọi cô một tiếng, Mộng Mộng. Khương Mộng cựa quậy trở mình, tay cô giơ ra giữa không trung như muốn chớp lấy gì đó, nhưng cuối cùng lại không bắt được gì. Chuyện này càng làm cho cô cao mày bất an. Lúc tay cô sắp rơi xuống thì Cận Chiêu đã nhanh chóng bắt lấy tay cô. Cô giống như tìm được một cọng rơm cứu mạng, thanh âm khàn khàn nói với anh, đau quá. Cận Chiêu cúi người hỏi, đau dạ dày sao? Khương Mộng không nói lời nào, lông mày cô nhíu chặt lại, không biết là đã thức hay còn đang ngủ. Cận Chiêu muốn ra ngoài lấy cho cô một cốc nước nóng, nhưng Khương Mộng đã kéo tay anh lại, tay cô không có sức lực nào cả. Cận Triều dùng động tác nhẹ nhàng cẩn thận gỡ tay cô ra, nhưng từ trong cổ họng Khương Mộng lại phát ra một tiếng rên rỉ. Cận Triều lại nhớ tới buổi chiều hôm đó khi Khương Anh Hàn tới đón cô trễ, lúc đó cô cũng phát ra âm thanh nhẹ nhàng và đáng thương như thế này. Anh không nỡ buông cô ra nên chỉ có thể nắm tay cô lần nữa, cố gắng dỗ dành cô hết sức nhẹ nhàng. Anh không đi, anh đi lấy cho em cốc nước rồi sẽ quay lại, nghe lời nào. Không biết Khương Mộng có thật sự nghe thấy lời anh nói hay không, khi anh định gỡ tay cô ra lần nữa, thì liền thấy cô không còn phát ra bất kỳ tiếng động nào nữa, dáng vẻ im lặng như đang ngủ. Cận Triều không bật đèn trong phòng mà bật đèn ngoài phòng khách, anh mượn ánh sáng nhanh chóng quay về phòng, nhìn thấy thân hình gầy gò của Khương Mộng hoàn toàn cuộn tròn trên giường, anh quỳ xuống nói với cô, ngồi dậy uống chút nước đi. Khương Mộng không nhúc nhích, anh nhẹ nhàng chạm vào vai cô, nhẫn nại nói, ngồi dậy uống chút nước nóng nha. Một lát sau, Khương Mộng dường như cũng có chút phản ứng. Cô nhăn mặt lắc đầu, dáng vẻ giống như không muốn cử động. Cận Chiêu sờ sờ trán cô, phát hiện cô không bị sốt. Anh cũng không biết phải làm thế nào để giảm bớt nỗi đau đớn cho cô. Anh chỉ có thể ngồi bên giường chậm rãi đỡ cô dậy. Bàn tay to đỡ lưng Khương Mộng. Thân thể cô hoàn toàn mềm nhũn, giống như không còn chút sức lực nào. Cận Chiêu đành phải ôm nửa người cô vào lòng, đem nước đút đến bên miệng cô. Cô cuối cùng cũng chịu uống hai ngụm, sau đó cả người cô lại trượt xuống, cuộn tròn lại như quả bóng. Cận Chiêu đặt ly nước xuống, anh lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm các phương pháp giúp giảm đau. Sau khi tìm kiếm nửa ngày trên mạng, hiển thị vô số câu trả lời khác nhau. Nào là tìm đường đỏ và gừng để nấu nước giúp làm ấm bụng. Nhưng đêm khuya như vậy, làm gì có mấy thứ này? Anh còn thấy có người nói xoa bóp huyệt tam âm dao cũng có tác dụng giảm đau rất tốt. Thế là anh liền đi đến cuối giường, đặt điện thoại ở cạnh giường, đối chiếu với các huyệt đạo trong hình. Sau đó đặt chân của Khương Mộng lên đùi anh. Huyệt tam âm dao cao hơn mắt cá chân một chút. Anh dùng ngón tay đều đặn xoa bóp vào các điểm huyệt đạo. Mới đầu cơ thể cô vẫn còn căng cứng. Qua hơn 10 phút sau, cơ thể cô đã từ từ thả lỏng. Cận Chiêu mượn ánh sáng bên ngoài nhìn chằm chằm cô một cái, hai hàng lông mày đang nhíu chặt của cô cũng dần giãn ra. Khi Khương Mộng còn là một đứa bé, thú vui của Cận Chiêu mỗi ngày đi học về là cầm đôi chân mập mạp có mùi sữa của cô lên cắn một miếng, lúc nào cũng chọc cho cô bé đang nằm trong nôi phải bật cười và khoa tay múa chân đầy thích thú. Bao nhiêu năm đã trôi qua, đôi chân của cô vẫn nhỏ nhắn như vậy. Tuy không còn mụn mịn như hồi còn bé, nhưng những ngón chân cân đối và mu bàn chân thon gọn vẫn khiến anh cảm thấy dễ thương như đôi chân của trẻ con. Bỗng nhiên, anh cảm thấy có chút hoảng hốt. Tháng trước, khi nhận được điện thoại của Cận Cường, anh còn cho rằng cả đời này cũng sẽ không có cơ hội gặp lại cô nữa. Nhưng bây giờ cô đang nằm trên giường anh còn có thể cảm nhận được nhiệt độ của cô, mọi thứ rất chân thực nhưng cũng có chút không chân thực. Thực ra Khương Mộng cũng không phải là không hề hay biết chuyện gì, cô biết mình đang nằm mơ. Trong lúc mơ hồ, Cận Triều bảo cô uống nước, nhưng cô không muốn động đậy, cũng không có cách nào mở mắt ra được, tất cả đều do cơn đau bụng hành hạ. Sau đó, cô cảm nhận được Cận Triều nắm lấy chân cô xoa nắn một hồi. Lực đạo của anh không nhẹ không nặng đã giúp cô xua tan nỗi sợ hãi đối với hoàn cảnh xa lạ, vậy nên ý thức của cô cũng được dần dần thả lỏng. Cô không biết đêm đó Cận Chiêu đã giúp cô xoa bóp bao lâu, nhưng từ lúc đó cô không còn mơ nữa mà đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Còn Cận Chiêu thì gần như cả đêm đều không thể ngủ không ngon. Không biết có phải là do cảm giác hoảng sợ khi Khương Mộng tận mắt nhìn thấy Cận Hân nhảy lầu hay không. Thỉnh thoảng thân thể cô lại run lên không tự chủ, còn phát ra những âm thanh nho nhỏ khó chịu. Anh chỉ có thể đẩy hai chiếc ghế sát lại với nhau, rồi tựa vào cửa phòng nghỉ chợp mắt thư giãn một lúc. Nghe thấy động tĩnh bên trong, anh lại vội vàng bước vào vỗ nhẹ cho cô, để cô an tâm ngủ tiếp. Buổi sáng, Tiểu Dương đến cửa hàng sửa xe ô tô thì nhìn thấy cửa cuốn đã mở rộng. Cận Triêu sắn tay áo đồng phục làm việc lên đến khuỷu tay. Anh ngồi ở trong phòng bảo trì như đang làm gì đó. Tiểu Dương xách theo hai cái bánh bao thịt la lớn lên. Ờ sư phụ, sao hôm nay lại khởi công sớm vậy? Anh ăn bánh bao không? Cận Triêu trừng mắt nhìn anh ta. Nhỏ giọng tí đi, tôi không ăn. Sau đó lại nói tiếp với anh ta. Đừng vào phòng nghỉ. Tiểu Dương khó hiểu vươn đầu nhìn vào trong, lại bị Cận Triêu gõ vào đầu đẩy anh ta ra ngoài. Anh ta tò mò hỏi. Bên trong là ai vậy? Cận Triêu đột nhiên nhớ tới tên Zalo của Khương Mộng, khóe miệng anh khẽ cong lên. Khó khăn rời giường. Gà trống sắt tới muộn hơn một chút, vừa mới tới, liền nghe Tiểu Dương nói trong phòng sư phụ có người, còn bảo anh ta đừng chạy về phòng nghỉ. Sau đó cho tới trưa, động tĩnh của hai người bọn họ hơi lớn một chút. Cận Triêu liền ném một ánh mắt lạnh lẽo về phía bọn họ, làm cho phòng bảo trì bình thường lúc nào cũng ầm ĩ bỗng trở nên im lặng đáng sợ. Tiểu Dương cùng gà trống sắt vốn cũng hay nói nhiều, không khí như vậy thật đúng là làm bọn họ nghẹn chết. Lúc hai người bọn họ trốn bên ngoài hút thuốc, còn đang bàn tán xem rốt cuộc là ai ở bên trong. Sau khi Cận Triêu mở cửa hàng này thì anh cũng rất ít khi về nhà. Căn phòng đơn bên trong đã trở thành nơi anh tạm trú. Tuy không gian chật hẹp nhưng anh không thích người khác vào phòng mình. Cho nên dù Tiểu Dương và gà trống sắt có vào phòng khách tìm đồ hay ngồi chơi game thì cũng không bao giờ dám đi vào phòng anh. Có lần Tiểu Thanh Xà tới chơi với bọn họ, cô ta nhất quyết phải chạy đến phòng của Cận Triêu, còn tùy tiện nằm lên giường anh. Cận Triêu từ bên ngoài trở về, liền thấy cảnh đó. Anh không nói hai lời, liền xách cổ áo của người nọ lên rồi ném người ra ngoài. Tiểu Thanh Xà bị hành động của anh chọc cho tức giận nên đã lâu không thấy cô ấy tới đây nữa. Vì thế Tiểu Dương và gà trống sắt cũng rất tò mò, không biết thần thánh phương nào lại có thể làm cho anh từ bỏ tất cả nguyên tắc của mình như vậy. Cho đến tận giữa trưa, khi Khương Mộng đã tỉnh dậy và bước ra khỏi phòng, Tiểu Dương và gà trống sắt đều chết lặng. Không chỉ Khương Mộng đang mặc quần áo của Cận Triêu, mà vì đôi chân thon dài trắng nõn dưới lớp áo phông rộng thùng thình. Đôi chân quyến rũ cộng với mái tóc ngắn thuần khiết dài đến tai, hiển nhiên là một hình ảnh vô cùng quyến rũ, khiến người ta phải chảy máu mũi. Động tác trên tay của hai người đột nhiên dừng lại. Cận Triêu ném tàn thuốc về phía hai người bọn họ lập tức tỉnh táo lại. Anh nhanh chóng đi về phía Khương Mộng, dùng cả người mình che cô lại. Sau đó, vội vàng đẩy cô vào trong nói. Ra ngoài sao không mặc quần vào? Khương Mộng thực ra đã chậm rãi nhớ lại chuyện tối qua. Dường như cả đêm qua, cô ôm lấy Cận Triêu không chịu buông. Bây giờ nghĩ lại, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Vì thế nên cô có chút ngượng ngùng cố ý tránh xa anh. Đồng thời, từng nét trên khuôn mặt cô đều đang thể hiện rõ sự xấu hổ không thể che giấu. Cô vẫn giả vờ tự tin đáp. Em có quần để mặc đâu chứ? Cận Triêu quay lại, anh lấy một chiếc quần thể thao từ trong tủ ra, ném qua cho cô, rồi sau đó mới đi ra ngoài. Khương Mộng nhanh chóng mặc quần vào, điều khiến cô không nói nên lời là chiếc quần thể thao này trông giống như quần của người khổng lồ vậy. Không biết cô đã phải sắn lên bao nhiêu lần mới miễn cưỡng để lộ được đôi chân ra bên ngoài. Còn phần lưng quần thì cô phải siết chặt dây rút hết mức thì lưng quần mới có thể nằm yên trên thắt lưng cô. Cô tranh thủ chụp một tấm ảnh trước tấm gương lớn trong phòng. Xấu quá, cái quái gì thế này? Một chiếc ô tô đang được nâng lên, Cận Triêu đang kiểm tra linh kiện dưới khung gầm. Nhìn thấy cô bước ra, anh chỉ liếc mắt nhìn cô một cái. Khương Mộng rõ ràng nhìn thấy trong mắt anh có ý cười không thể che giấu được, vậy nên cô càng cảm thấy xấu hổ. Cận Triêu quay lại và hét lên với Tiểu Dương. Tới đây. Sau đó anh cởi găng tay ra, đi tới gần liếc nhìn Khương Mộng, sau đó hỏi. Em đói chưa? Muốn ăn gì? Hai tay Khương Mộng xách ống quần lên. Không phải sủi cào là được. Bên ngoài mưa đã tạnh, trên mặt đất còn có chút ẩm ướt. Khương Mộng nhìn thấy Cận Triêu ra ngoài, trước cửa hàng dựng một cái bếp tạm bợ. Anh thuần thục cắt xúc xích hun khói trên thớt gỗ, sau đó lại với tay lấy một củ cà rốt ra chuẩn bị cắt. Thấy thế, cô vội vàng tiến lên ngăn cản anh. Em không ăn cà rốt. Cận Triêu cũng chỉ à một tiếng, sau đó vẫn tiếp tục cắt theo ý mình. Vả lại, kỹ thuật dùng dao của anh tốt đến mức làm cho Khương Mộng phải hoài nghi rằng nếu như cô nói thêm một câu nào nữa thì có khi nào anh cắt luôn cô hay không. Vậy nên cô chỉ có thể nhỏ giọng nói thầm một câu: không có anh. Sau khi xác định Cận Chiêu không sát hành lá, cô mới thở phào nhẹ nhõm ngẩng đầu nhìn anh. Cận Chiêu đổ dầu vào nồi rồi quay người nói với cô: tránh ra. Tại sao? Một giây tiếp theo, Cận Chiêu đổ cơm trắng vào chảo dầu. Khương Mộng la lên một tiếng rồi vội vàng nhảy về phía sau. Cận Chiêu liếc nhìn cô, khóe miệng cô khẽ giật giật, rõ ràng là bị dọa sợ, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ như vậy. Khương Mộng nhìn anh thuần thục đánh trứng, sau đó ném răm băm cùng cà rốt đã thái hạt lựu vào nồi xào chung. Cô lẩm bẩm nói: sao anh lại cười? Em không phải là sợ chảo dầu đâu, chỉ có chút bất ngờ mà thôi. Em có biết nấu ăn không? Một chút. Cận Chiêu biết cô không biết làm, anh lắc lắc cái chảo hai cái, cánh tay cũng nổi đầy gân xanh. Động tác xóc chảo của anh rất chuyên nghiệp, không để rớt một hạt cơm nào. Động tác lưu loát dứt khoát, cộng thêm dáng vẻ cũng rất đẹp trai. Rất nhanh, mùi cơm chiên hấp dẫn đã làm cho bụng Khương Mộng phải biểu tình. Cô tranh thủ hỏi anh: Cận Hân thế nào rồi? Không sao đâu, nghe nói buổi trưa đã xuất viện rồi. Khương Mộng vừa mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại uể oải à một tiếng. Vậy có nghĩa là đám người Triệu Mỹ Quyên đã về nhà, cô càng không có khả năng trở về. Cô vây quanh Cận Chiêu, ngập ngừng hỏi anh: lát nữa anh có rảnh không? Anh có thể quay về nhà giúp em lấy hành lý và cặp sách được không? Cận Chiêu không nhìn cô, anh bỏ gia vị vào chảo. Khương Mộng thấy anh không lên tiếng lại truy hỏi: có được không? Cận Chiêu tắt bếp, sau đó mới quay sang nhìn cô: anh đồng ý cho em ở lại à? Đôi mắt của Khương Mộng chợt cụp xuống, bộ dạng vừa ủy khuất vừa tức giận. Khóe miệng Cận Chiêu khẽ cong lên, anh đưa tay về phía cô. Khương Mộng vô thức nhắm mắt lại, nhưng khi cô mở mắt ra lần nữa, cô nhìn thấy cánh tay anh lướt qua đỉnh đầu cô, cầm lấy cái đĩa đang để trên kệ. Cô xấu hổ túm chặt lưng quần. Cận Chiêu đặt đĩa cơm sang xuống chiếc bàn thấp bên cạnh rồi nói với cô: không được nhặt cà rốt ra. Khương Mộng tức giận lẩm bẩm: anh cũng đâu phải là anh trai em, anh quản cái gì chứ? Cận Chiêu nhướng mày nhìn cô một cái, rồi quay vào tiếp tục sửa xe. Khương Mộng ngồi một mình trước cửa hàng sửa xe ô tô, cô thở dài, nhìn dòng xe cộ tới lui liên tục. Tam lại đi theo mùi thơm của đồ ăn tìm ra tới đây, khi nhìn thấy Khương Mộng ngồi trước cửa hàng sửa xe ăn cơm chiên, sau đó anh ta lại đưa mắt nhìn sang bộ quần áo trên người cô, lập tức bật cười. Này em gái, em mới đi đánh cá về à? Em đang khoác cái gì lên người vậy? Gu thẩm mỹ của hữu tử kém thật đấy, cậu ta phối đồ cho em, cứ như em vừa được vớt lên từ dưới biển vậy. Khương Mộng kéo ống quần lên, cô tức giận nhét cơm sang vào miệng, nào ngờ hương vị lại khá ngon. Chỉ cần nghĩ tới tình huống sau khi ăn xong, cô lại càng cảm thấy bực bội, cảm giác như Cận Trương muốn tiễn cô đi bằng một bữa cơm rang. Tam lại bước vào cửa hàng của mình, chẳng mấy chốc anh ta đã cầm ra con chó đen nhỏ và nói với Khương Mộng. Này em gái, em xem này, có phải con chó của em mập mạp hơn lúc trước rồi không? Khương Mộng ngẩng đầu nhìn con chó đen nhỏ, sau đó liền đưa tay đón lấy nó. Mấy ngày không gặp, nó quả thực đã lớn lên rất nhiều, thậm chí còn có thể vẫy đuôi với cô. Con chó con ngoan ngoãn dúi đầu vào lòng cô quay sang hỏi Tam lại. Nó là loại chó gì vậy? Tam lại nhướng mày. Hữu tử không nói với em sao? Con chó này bây giờ là của em. Ừ? Khương Mộng hiển nhiên không tin. Anh ấy có nói gì với em đâu, ngay cả em cũng sắp bị đuổi đi rồi, dễ gì anh ấy cho em nuôi chó. Tam lại kinh ngạc. Đuổi em đi á? Cậu ta nói như vậy sao? Khương Mộng xoa xoa con vật nhỏ lông xù. Anh ấy chưa nói gì cả. Tam lại dựa vào cửa của cửa hàng thú cưng. Anh ta bật cười một tiếng rồi nói. Nếu cậu ta muốn đuổi em đi thì sáng sớm còn đi mua dép và khăn tắm cho em làm gì? Khương Mộng sửng sốt. Cô liếc nhìn đôi dép nữ hoạt hình màu hồng dưới chân mình. Cô nghĩ đến lúc mình vừa rời giường trong phòng vệ sinh đã để sẵn khăn mặt và bàn chải đánh răng mới tinh. Tất cả đều là màu hồng nhạt. Hồi nhỏ cô vốn thích màu hồng, thời điểm cô còn bị ám ảnh cưỡng chế đến mức nếu mua thứ gì không phải màu hồng thì chắc chắn sẽ cảm thấy không vui và mất bình tĩnh. Nhưng giờ đây cô đã qua cái tuổi thiếu nữ mơ mộng đó. Khương Anh Hà nói với cô chỉ được mặc đồ màu đen, màu xám và màu trắng. Nào ngờ Cận Chiêu thực sự vẫn có thể nhớ được sở thích đặc biệt của cô khi còn nhỏ. Cô không khỏi ngẩng đầu liếc nhìn về phía Cận Chiêu đang làm việc, sau đó lại quay đầu nhìn Tam lại, đang mỉm cười đầy ngả ngớn với cô. Nhất thời Khương Mộng cảm thấy có hy vọng. Hai người bọn họ tranh thủ ăn xong cơm rang, sau đó cô ôm Tiểu Hắc đi tới bên cạnh Cận Chiêu. Cận Triêu chỉ liếc xéo cô một cái, cô giơ con chó nhỏ lên trước mặt anh hỏi, đáng yêu không? Cận Triêu không để ý tới cô, anh đi sang phía bên kia xe, Khương Mộng cũng ngoan ngoãn đi theo anh. Anh Tam lại nói, anh đồng ý cho em nuôi nó à? Cận Triêu ngồi xổm xuống lục lọi hộp dụng cụ, Khương Mộng cũng ôm Tiểu Hắc quỳ xuống, cô nghiêng đầu nhìn anh. Chó con còn nhỏ, em cũng đâu thể bảo nó lại một mình mà không có ai chăm sóc. Cận Triêu cũng không thèm ngẩng đầu lên, anh chỉ nói. Anh không phải anh trai em, chăm sóc cho em chưa đủ, giờ em còn muốn anh chăm sóc cho chó luôn à? Em ăn hết cà rốt rồi. Lúc này Cận Triêu mới ngẩng đầu lên, Khương Mộng ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn anh, dáng vẻ như muốn được ban thưởng. Anh rời hộp dụng cụ sang một bên, sau đó liền đứng thẳng dậy. Khương Mộng kiên trì nói tiếp. Bài tập ngày mai phải nộp, em vẫn chưa làm xong, nó còn đang ở nhà của ba. Cận Triêu cảm thấy buồn cười, lúc này mà cô còn nhớ tới còn có bài tập về nhà chưa làm sao. Anh lấy trong túi ra một điếu thuốc rồi vươn tay với Tiểu Dương. Tiểu Dương hiểu ý, liền ném một cái bật lửa sang cho anh. Anh đi sang bên cạnh vài bước, sau khi châm xong điếu thuốc, liền liếc cô một cái, sau đó thản nhiên nói. Gọi một tiếng Anh nghe thử. Khương Mộng ôm con chó nhìn chằm chằm anh. Gọi gì chứ? Cận Triêu phun ra một làn khói, giọng điệu nghe có vẻ trêu chọc. Tối hôm qua gọi thế nào? Tiểu Dương và gà trống sắt nhìn chằm chằm hai người giống như đang xem kịch. Khương Mộng gắt gao mím chặt môi. Tuy rằng tối hôm qua cô hôn mê, nhưng cô vẫn có thể mơ hồ nhớ hình như, có vẻ như cô có kêu anh một tiếng Anh. Đặc biệt là sau khi cô nổi giận, cô từng nói Cận Triêu không phải là anh trai của cô. Nhưng dù sao lúc đó, ý thức cô đang mơ mơ hồ hồ. Hiện tại trước mắt bao nhiêu người lại bắt cô cúi đầu gọi anh một tiếng Anh, chuyện đó không có khả năng. Cô giận dữ ôm con chó đi đến phòng khách, vừa định vén rèm lên, cô nhận ra mình vẫn chưa thay áo ngực. Áo ngực từ hôm qua đến giờ vẫn còn ẩm ướt vô cùng khó chịu. Nếu bắt cô ra ngoài mua cái mới trong tình trạng như thế này, lỡ như cái quần nam rộng thùng thình này vô tình bị tuột xuống, đến lúc đó thì chi bằng lấy cái mạng này của cô luôn đi. Ham muốn chiến thắng bỗng nhiên trở nên không đáng nhắc tới. Một người phụ nữ mạnh mẽ là một người có thể co được duỗi được. Cô giãy giụa vài giây rồi quay người lại. Cận Triêu vẫn còn đứng đó, tay anh kẹp điếu thuốc, nhìn chằm chằm về phía cô. Khương Mộng mang đôi dép hoạt hình đó đi tới chỗ anh. Cô liếc nhìn đám người Tiểu Dương, sau đó lại nhìn ra ngoài cửa hàng. Sau khi xác định không có ai, ngoại trừ Cận Triêu đang nhìn mình, cô mới nhỏ giọng gọi một tiếng. Anh! Gà trống sắt và Tiểu Dương không nhịn được, trong nháy mắt liền cười ra tiếng. Mặt Khương Mộng lập tức trở nên đỏ bừng, trong mắt Cận Triêu cũng tràn đầy ý cười. Cô đưa lưng về phía Tiểu Dương và gà trống sắt, sau đó lại từ từ dịch chuyển đến trước mặt Cận Triêu. Anh ném điếu thuốc đã tắt xuống đất, rồi cúi đầu nhìn cô. Khương Mộng xấu hổ né tránh tầm mắt của anh. Sau đó, cô dùng giọng điệu nhỏ như muỗi nói với anh. Con có nội y treo ở ban công, anh đừng quên lấy. Nói xong, cô cũng không thèm quay đầu lại, liền chạy ngay về phòng. Lúc Cận Triêu về nhà, Cận Cường hỏi anh Khương Mộng thế nào. Anh nói cô không chịu trở về, còn ở Mỹ đòi về Tô Châu. Cận Cường vừa nghe liền cảm thấy đau đầu. Ông ấy hỏi ngược lại Cận Triêu phải làm sao bây giờ. Cận Triêu chỉ nhún vai. Hết cách rồi, em ấy đã nổi giận, chờ qua 2 ngày rồi nói sau. Cận Cường chỉ có thể liên tục bảo Cận Triêu nhớ chăm sóc cho Khương Mộng thật tốt. Mấy ngày nay, ông ấy cũng tích cực làm công tác tư tưởng với Triệu Mỹ Quyên. Chuyện này mà làm ầm ĩ thì không ai cảm thấy vui vẻ cả. Cận Triêu không nói gì, anh đi vào phòng, nhét hết bài tập trên bàn Khương Mộng vào cặp, sau đó còn đi ra ban công thu dọn quần áo của Khương Mộng. Anh chợt nhớ tới lời dặn dò của Khương Mộng, bảo anh nhớ thu dọn cả nội y giúp cô. Nhìn mấy tấm vải ren trắng nhỏ treo trên móc áo tung bay trong gió. Suy nghĩ của Cận Triêu lúc đầu vẫn còn khá trong sáng, nhưng chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt nũng nịu của cô vừa rồi, đột nhiên làm cho anh cảm thấy mất tự nhiên. Anh nhắm mắt cô đại quần áo treo trên móc, rồi nhét hết vào ba lô cho cô. Nửa giờ sau, Cận Triêu ôm đồ đạc của cô trở về cửa hàng sửa xe. Anh bỏ lại đồ đạc rồi lại đi ra ngoài. Khương Mộng cuối cùng cũng có thể thay bộ đồ đi đánh cá này ra. Buổi chiều, Tiểu Dương và gà trống sắt thỉnh thoảng đến phòng khách tìm đồ. Khương Mộng thì ngồi ở trước chiếc bàn nhỏ để làm bài tập. 4-5 chiếc xe liên tục ra vào, vì cô ngồi trước cửa nên có hơi phiền phức. Khi có xe tới, cô sẽ phải đứng dậy nhường chỗ cho xe chạy vào gara. Tam lại xuyên qua cửa kính thấy vậy, liền đẩy cửa ra, đem bàn học của cô chuyển đến trước cửa hàng của anh ta. Anh ta nói với cô, em ngồi ở đây đi. Khương Mộng xấu hổ hỏi, em không làm quấy rầy công việc của anh chứ? Không phiền gì cả, lát nữa em chỉ cần đăng ký thêm mấy thẻ VIP là được. Khương Mộng đặt con chó đen vào lòng rồi tập trung làm bài tập. Con chó đen rất ngoan ngoãn, cả buổi nó đều ngủ ngon lành trên đùi cô. Khoảng 4 giờ chiều, một chiếc ô tô đột nhiên dừng lại trên đường. Ba người đàn ông xuống xe, đi thẳng tới gara. Trong đó, có một tên dẫn đầu hét lớn. Hữu Tử đâu rồi? Khương Mộng vốn đang đeo tai nghe, nhưng do âm thanh này quá vang dội, làm cô cũng phải ngẩng đầu nhìn sang. Cô thấy Tiểu Dương và Gà Trống Sắt đều dừng việc đang làm, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm đám người nọ. Tên dẫn đầu cắt tóc khúi cua đi tới và đập tay lên nắp capo của một chiếc SUV màu đen, sau đó la lên. Bộ tao nói tiếng nước ngoài à? Trên mặt Tiểu Dương lộ ra vẻ nghiêm nghị, Gà Trống Sắt vỗ vỗ vai anh ta, bảo anh ta đi ra ngoài tiếp người. Anh ta đưa cho người nọ một điếu thuốc rồi trả lời. Anh Hữu Tử đến cửa hàng phụ tùng ô tô mua đồ rồi, anh có việc. Anh còn chưa nói xong, tên đàn ông mặc áo hoa sặc sỡ với mái tóc húi cua đặc trưng đã bẻ đôi điếu thuốc, nhổ nước bọt. Cậu là ai? Khương Mộ tháo tai nghe ra, cô khẽ nhíu mày. Tam Lại cũng nghe được tiếng động nên liền đi ra. Khương Mộng thấp giọng hỏi anh ta. Bọn họ là ai vậy? Anh ta chợt la lên một tiếng. Người của cửa hàng xe Vạn Ký. Lúc anh ta đang nói, đám người kia tiếp tục đi vào phòng sửa chữa, sau đó đá vào thân xe, làm linh kiện ốc vít rơi lả tả khắp nơi. Khương Mộng bỗng nhiên đứng dậy, Tam Lại đè bả vai cô lại và nói, cứ mặc kệ bọn họ. Khương Mộng nhìn chằm chằm đám người kia, bọn họ đang làm gì vậy? Trước kia Hữu Tử đã làm việc ở Vạn Ký hơn 3 năm, năm ngoái vừa mới về đây làm riêng, nên bọn họ cho người tới gây khó dễ. Sau khi Tam Lại nói xong liền đi tới sát vách, anh ta cười nói, mấy tiểu huynh đệ à, có việc gì thì từ từ ngồi xuống nói chuyện. Thừa dịp ông chủ không có ở đây, đốt giết cướp bóc thì tính là anh hùng hào hán gì chứ. Người nào không biết còn tưởng rằng mấy người đang cảm thấy sợ hãi, chỉ dám lợi dụng lúc người ta không có ở đây chạy tới gây loạn. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì sẽ mất mặt lắm đó. Tên tóc húi cua cầm đầu, quay người nhìn Tam Lại với dáng vẻ đầy khinh thường. Hắn ta mỉa mai nói. Không phải việc của anh, Lại Tư, biến sang một bên lo cho mấy con mèo chết tiệt của anh đi. Nếu không phải vì nể mặt ba anh thì Lão Tử đã xử anh từ lâu rồi. Tam Lại tỏ ra rất thờ ơ. Nếu anh có nhã hứng đến nói chuyện phiếm thì lúc nào tôi cũng có thể bồi anh. Nhưng đừng lôi ba tôi vào đây. Ông ta quen thói chơi gái đánh bạc, nhưng tôi thì lại là một công dân tốt. Tôi cũng không cần anh phải tha cho tôi vì nể mặt ông ta gì cả. Tuy rằng công việc làm ăn của tôi cũng không hẳn là trong sạch hoàn toàn, nhưng tôi cũng không cần những người như bọn anh bảo kê. Một người đàn ông khác nói với tên tóc cắt húi cua. Đừng nói nhảm với anh ta nữa. Tên cắt tóc húi cua biết mình không thể đụng vào Tam Lại nên cũng không thèm nói nhảm với anh ta nữa. Tam Lại cố ý bước lên một bước, nháy mắt ra hiệu với Tiểu Dương. Tuy nhiên, Tiểu Dương lại hoàn toàn không hiểu được ám thị của Tam Lại. Nhìn tình huống hỗn loạn này, anh ta tức giận đến mức định cầm cờ lê tiến lên đánh nhau với những người này. Nào ngờ, tên cắt tóc húi cua vô tình nhìn thấy hành động này của anh ta. Đám anh em của hắn ta nhanh chóng quật Tiểu Dương ngã xuống đất, còn liên tục đá túi bụi vào người anh ta. Mẹ mày, mày nghĩ mày là ai mà dám ra tay với bọn tao? Tam Lại nghiến chặt răng, tóc húi cua lại thuận thế, đá đổ thùng linh kiện đặt ở bên cạnh. Sau đó, hắn ta móc ra một cái chìa khóa, rồi đi một vòng quanh mấy chiếc xe đang đậu ở cửa. Sau khi tìm thấy chiếc BMW đắt tiền nhất, hắn ta dùng chìa khóa bắt đầu vạch một đường ở cửa xe trước. Lúc sắp vạch đến cửa sau, đột nhiên có một bóng dáng tựa vào cửa xe chặn lại hành động của hắn ta. Hắn ta lập tức ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là một cô gái thanh tú. Hắn ta hơi khựng lại. Em gái, em đang làm gì vậy? Khương Mộng ôm Tiểu Hắc. Tay anh, bỏ tay anh ra. Tên cắt tóc húi cua ngoan ngoãn cất chiếc chìa khóa. Hắn ta có vẻ thích thú nhìn bộ dạng của cô. Sao vậy? Bộ nhà em gái mở chỗ này à? Khương Mộng gật đầu. Anh đoán đúng rồi đấy. Tên cắt tóc húi cua lùi lại một bước, hắn ta kinh ngạc liếc nhìn cô, đột nhiên hai mắt hắn ta trở nên sáng lên. Đừng nói em gái là bạn gái mới của Hữu Tử nha, cậu ta cũng có mắt nhìn thật đấy. Đại Quang, Tương Tử, hai tụi mày mau tới đây nhìn xem. Tam Lại thấy thế, liền bước lên phía trước nói chuyện với mấy người bạn họ. Đừng quậy, đừng quậy, anh không thấy cô ấy mới chỉ là một cô bé thôi sao? Không ngờ tên Đại Quang nặng trăm cân lại đặt tay lên vai Tam Lại nhằm khống chế anh ta. Tường Tử và tên cắt tóc húi cua tiến lên vây quanh Khương Mộng, trên mặt còn lộ ra vẻ thèm thuồng. Tiểu Hắc đang nép trong ngực Khương Mộng dường như cũng cảm giác được điều gì đó. Nó hung hăng nhai hàm răng mới nhú mấy cái về phía tên đầu húi cua. Tên đầu húi cua thấp giọng mắng. Còn bày đặt bảo vệ chủ à? Vừa nói xong, hắn ta liền đưa tay túm lấy gáy của Tiểu Hắc, kéo con chó ra khỏi lòng Khương Mộng. Hắn ta cầm con chó nhỏ trong tay, giống như đang cầm một cái túi nhựa màu đen, sau đó bắt đầu tiến lên, định động tay động chân với Khương Mộng. Khương Mộng nhanh chóng lấy điện thoại di động từ trong túi ra, cô bật camera quay về phía bọn họ. Tên đầu húi cua sửng sốt, sau đó hắn ta tức giận lớn tiếng chửi rủa. Con khốn này, mày muốn chết à? Tắt điện thoại di động mau. Hắn ta giơ tay định với lấy điện thoại di động của cô, nào ngờ tay hắn ta còn chưa chạm vào Khương Mộng thì đã bị một sức lực mạnh mẽ hất ra. Sau đó, bả vai Khương Mộng liền bị đè xuống. Cô lập tức ngẩng đầu nhìn người đang ôm mình. Cận Chiêu đứng ở phía trước, cẩn thận che chở cho cô. Ánh mắt anh nhìn về phía tên đầu húi cua đầy dữ tợn. Sắc mặt tên đầu húi cua lập tức thay đổi và nhanh chóng lui về phía sau theo bản năng. Cận Chiêu liếc nhìn bộ dạng chật vật của Tiểu Dương, sau đó lại nhìn sang cửa xe BMW bên cạnh, lại nhìn con chó nhỏ màu đen mà tên đầu húi cua đang xách lên. Anh giơ tay lên trước mặt hắn ta, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Hắc. Cũng không biết có phải do khí thế của anh quá áp bức hay không, tên đầu húi cua vừa rồi còn hành động càn rỡ, nhưng lúc này lại ngoan ngoãn trả con chó nhỏ lại cho anh. Cận Triều giao con chó cho Khương Mộng và kéo cô ra phía sau, trên mặt anh hiện lên đằng đằng sát khí. Anh liếc nhìn cửa xe bị xước một đường và dùng giọng điệu trầm thấp nói với hắn ta. Làm hư xe thì thôi đi, con dám động đến người của tôi thấy anh chán sống rồi đấy. Nói xong, anh lập tức giơ nắm đấm lên. Tên đầu húi cua tưởng Cận Chiêu định đánh mình nên lập tức ôm đầu đỡ đòn sẵn. Nhưng Cận Chiêu không hề đả động tới hắn ta. Nắm đấm của anh giáng thẳng vào mặt Đại Quang, sau đó lại tung thêm một cước nữa. Xét về chiều cao, Đại Quang không cao bằng Cận Chiêu. Chưa kể, thân hình hắn ta cũng rất mập mạp nên thể trạng rất yếu đuối. Cận Chiêu chỉ mới tung ra hai đòn đã nhanh chóng đánh gục hắn ta. Không có sự kìm kẹp của Đại Quang, cơ thể Tam lại được thả lỏng. Anh ta tiến lên, ôm lấy tên đầu húi cua từ phía sau và la lên. Ây, đừng đánh nữa, đều là đồng nghiệp cũ cả mà, hỏa khí sinh tài. Tuy ngoài miệng Tam lại đang khuyên can đừng đánh, nhưng anh ta lại bẻ hai tay tên đầu húi cua về phía sau. Cận Chiêu thấy vậy cũng không khách sáo, lập tức tiến lên, đá cho hắn ta vài cái. Hai người ăn ý phối hợp với nhau, cảnh tượng trước mắt làm cho Khương Mộng có phần ngơ ngác. Gà Trống Sắt và Tiểu Dương đang đứng bên cạnh liền giơ cờ lê lên như thể sắp đánh hắn ta. Tên Đại Quang thấy vậy lập tức ngồi yên không dám nhúc nhích. Có lẽ là vì Tiểu Hắc cứ rên rỉ mãi nên chó mẹ Tây Thi cuối cùng cũng không chịu nổi nữa nên liền lao ra khỏi cửa tiệm thú cưng. Nó sủa lên mấy tiếng thảm thiết rồi lao về phía Đại Quang, sau đó cắn vào người hắn ta. Đại Quang sợ tới mức sắp tè ra cả quần, hắn ta la lên đầy thảm thiết. Tại sao tôi luôn là người bị tổn thương? Tôi có chọc ai đâu cơ chứ? Khung cảnh có thể nói là nháo đến mức gà bay chó sủa. Bên đường càng ngày càng có nhiều người chạy đến vây xem. Tường Tử nhân lúc hỗn loạn nhặt một cây búa từ dưới đất lên. Hắn ta định lao tới tấn công Cận Chiêu từ phía sau. Khương Mộng quay người lại, trùng hợp nhìn thấy một người đàn ông thân hình gầy gò đang cầm một thứ gì đó giống như một cái búa chuẩn bị vồ về phía anh trai. Thế là cô phải xả thân để cứu anh trai mình một phen. Vì thế, cô liền ôm Tiểu Hắc tiến về phía trước mấy bước, sau đó không tiếng động duỗi chân ra. Giây tiếp theo, cây búa liền bay lên không trung. Trán Tương Tử đáp thẳng xuống gót giày của Cận Chiêu, một tiếng bang vang lên đầy vang dội. Khi Cận Chiêu nghe thấy âm thanh quay đầu nhìn lại, thì nhìn thấy cảnh tượng như thể Tương Tử đang dập đầu cảm tạ anh. Khương Mộng tránh sang một bên, thầm cảm thấy tự hào vì chiến tích của mình. Ba tên đàn ông đến gây sự, tuy rằng đã hứa không tìm đến cửa hàng sửa xe gây phiền toái nữa, nhưng trước khi đi, bọn họ còn nhớ chạy tới cửa hàng thú cưng của Tam lại đòi tiền bồi thường để tiêm vaccine phòng bệnh dại. Dù sao cánh tay mập mạp của Đại Quang đã bị Tây Thi cắn vô cùng thảm thương, để lại một dấu răng chó dài chừng nửa gang tay. Kết quả, Tam lại tỏ vẻ đắc ý vảnh chân lên, miễn cưỡng nói với bọn họ. Không phải mấy người nói nể mặt mũi của ba tôi sao? Vậy thì đi tìm ba tôi đòi lại công bằng đi. Cha của Tam Lại là lão Lại nổi tiếng ở Đồng Cương. Cuối thế kỷ trước, một mình ông ta đã tiêu sạch hết sản nghiệp của gia đình đã dành dụm từ bao lâu nay, bị người ta đòi nợ khắp nơi. Dưới tình huống toàn bộ giang hồ đều truy sát ông ta, nhưng đến nay ông ta vẫn có thể sừng sững đứng vững ở Đồng Cương này, phải nói là một nhân vật không dễ chọc. Mấy người tóc húi cua này đương nhiên không có gan chạy tới hỏi ba của Tam Lại đòi tiền, cuối cùng chỉ có thể rời đi với mặt mày xám xịt. Đám đông người xem trên đường cũng dần dần giải tán, ngay cả lũ gà lén chạy đến xem cũng vội vã chạy về, chỉ còn lại một đống hỗn độn trong ngoài cửa hàng sửa xe. Điều khiến Khương Mộng cảm thấy kỳ quái chính là